để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Vào lúc này, đột nhiên Dũng Giang từ giữa không trung đè ép xuống. Hoạn Long Quân giật mình, hai tay nâng lên. Đột nhiên nước sông hóa thành cây cột, đâm xuống. Đòn đánh này mang theo lực lượng đè ép bản thể Dũng Giang xuống. Hơn nữa bản thân người mù bộc phát lực lượng thần thông cực mạnh. Đòn đánh này còn chưa hạ xuống, Hoạn Long Quân đã cảm thấy nguy hiểm rất lớn. Tại sao nơi nhỏ bé chật hẹp như Duyên Khang Quốc lại có nhiều cao thủ tới vậy? Hoạn Long Quân đã không kịp biến chiều. Hắn cắn răng thôi thúc tất cả pháp lực nghênh đón một kích của người mù. Cột nước như xoay tròn, tốc độ quay nhanh chóng mặt, nó đè xuống thật nhanh. Trong cột nước sinh ra tiếng long ngâm vang dội, dòng nước ngưng tụ thành đầu rồng tấn công Hoạn Long Quân. Dùng pháp thuật hình rồng đối phó ta sao? Hoạn Long Quân thở phào nhẹ nhõm, thân thể chấn động, vô số khí lưu hình rồng chèn trúc bay ra ngoài, hóa thành một con thiên long bàn bảo vệ đầu hắn. Hoạn Long Quân nâng thiên long bản, trên bản có vô số rào long đang dựng nanh múa vút, thân thể bọn chúng không ngừng lắc lư. Mặc dù ngươi là cao thủ, gặp ta không khác gì thiên địch, ta chính là thần linh nuôi rồng, toàn bộ thần linh hình rồng không thể nào thoát khỏi mắt ta, người này không đáng sợ. Hắn vừa nghĩ tới đây, đầu rồng kia bắt đầu xoay tròn, cột nước uốn quanh và hóa thành một cây long thương. Đầu rồng là mũi thương, nước sông hóa thành mũi thương sắc bén nhất. Không phải thần thông hình rồng. Hoạn Long Quân giật mình, một thương của người mù đã đâm vào trong thiên long bản, đâm giữa thiên long. Một thương này bộc phát lực lượng cực kỳ khó tin, uy lực không mạnh, nhưng lại là thiên long bản tàn rã. Thân thể ngàn vạn giao long vặn vẹo tan biến, trung tâm thiên long bản xuất hiện một cái động. Hoạn Long Quân ngẩng đầu nhìn lên, cán long thương to lớn đâm xuyên qua lỗ thủng. Lực lượng một thương này không bộc phát khi va chạm với thiên long bản, như vậy nhất định sẽ bộc phát khi va chạm với thân thể của ta. Chiêu pháp của người này rất cao minh, khống chế thần thông đạt tới mức cực hạn, có thể khám phá sơ hở trong thần thông của ta. Hoạn Long Quân không nghĩ ngợi nhiều, cũng không có ý đồ nâng Dũng Giang lên. Tất cả pháp lực tuôn ra rót vào hai tay, hắn vung hai tay ngăn cản long thương đâm xuống. Hai tay Hoạn Long Quân chụp vào trung tâm, cũng ngăn cản mũi thương đâm xuống. Hắn rên rỉ một tiếng, hai tay đầm đìa máu tươi, bị mũi thương đâm rách long lân trên hai tay. Pháp lực của hắn không bằng ta. Hoạn Long Quân bay lên cao, hắn đã vượt qua lòng trào sông, thân thể cao lớn trăm trượng. Hắn miễn cưỡng nâng một thương này, thân thể xoay tròn nhanh chóng. Long thương ngưng tụ thành thủy long, nó không ngừng xoay tròn. Tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, hai người cùng bộc phát. Long thương to lớn nứt toát ra, hóa thành lũ lụt đầy trời hạ xuống. Toàn thân Hoạn Long Quân ướt đẫm, hai tay máu thịt bè bét, bàn tay run rẩy. Lần này hắn dựa vào việc pháp lực đối phương không bằng hắn, nên hắn mới có thể đột phá một thương vừa rồi. Nhưng uy lực ẩn chứa trong thương của đối phương quá mạnh, còn xen lẫn uy thế của Dũng Giang. Dũng Giang từ trên cao đè xuống, áp lực quá mạnh, lại thêm uy lực một thương này, hai tay hắn đã bị thương. Hoạn Long Quân còn chưa thở ra một hơi, đột nhiên Dũng Giang phía trên lại xuất hiện long thương to lớn đâm xuống. Hoạn Long Quân lách mình tránh đi, Dũng Giang trên không lại xuất hiện một cây long thương đâm tới lần nữa. Thân thể hắn chấn động, dọc theo lòng sông di động về phía tây, bước chân đan xen và tránh né một đòn này. Thời điểm long thương thô to đâm vào không khí mới bộc phát lực lượng, không có sức mạnh tiết ra ngoài, toàn bộ điểm vào khớp xương long mạch cũng có thể trị được lực lượng long mạch Dũng Giang. Cao thủ đạo pháp. Hoạn Long Quân giật mình thất kinh. Một kích của người mù vừa vặn định trụ tiết điểm mấu chốt trong long mạch Dũng Giang. Hắn không thể thúc giục lực lượng long mạch, không cách nào cải biến xu thế long mạch. Không có pháp lực của hắn chống đỡ, Dũng Giang trên không bắt đầu hạ xuống. Chẳng qua Dũng Giang bay rất cao, khoảng cách rơi xuống lòng sông còn một quãng thời gian ngắn. Hắn khống chế đạo pháp tinh diệu như vậy, chắc chắn không phải thiên công bị cầm lúc trước. Trán Hoạt Long Quân đổ mồ hôi lạnh, long thương từ trên trời đâm xuống dày đặc. Hắn dần dần không thể tránh thoát, không thể không đối kháng với long thương. Trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, mà người mù định trụ càng nhiều tiết điểm long mạch. Giao long hắn phân bố khắp thượng du và hạ du, chúng cách hắn khá xa, hắn không thể gọi giao long quay về để mượn lực lượng cho mình dùng. Còn giao long vương thần lại đi lên phía trước, hắn đại chiến với người câm một trận. Ban đầu là cường cường va chạm, hai bên cũng hết khả năng, ý đồ tiêu diệt đối phương. Hoạn Long Quân cũng tổn hao nhiều nguyên khí rất lớn, về sau bị một pháo của Duyên Phong Đế dọa chạy. Nguyên khí của hắn vẫn chưa khôi phục, lại muốn cải biến xu thế Dũng Giang, cho nên tiêu hao pháp lực rất lớn. Hắn đã bị người mù chiếm được tiên cơ, nên liên tục bại lui, liên tục bị thương. Dũng Giang trên không trung, người mù cầm theo gậy trúc, chân đạp thủy long lao vun vút trên mặt sông. Sau lưng sinh ra lũ lụt quần quật, xuất hiện một hư ảnh vô cùng to lớn. Hư ảnh huyền vũ thần linh khổng lồ đã bị luyện đến mức gần như hóa thành thực chất. Huyền vũ thần linh là lão nhân mang mai rùa, thân quấn đằng xà, cánh chim đằng xà chấn động, làm ra tư thế sắp bay đi. Tần Mục nhìn quen mắt, huyền vũ thần linh là nguyên thần của người mù, có phần tương tự tượng đá huyền vũ thần linh bên ngoài tản lão thôn, chỉ có vẻ mặt khác biệt. Khi Tần Mục còn bé nghịch ngợm đi tiểu lên bồn tượng đá của thôn, tượng đá huyền vũ cũng dính không ít nước tiểu của hắn. Trên mặt sông, người mù di chuyển như bay, gậy trúc trong tay cũng không ngừng đâm xuống, đâm vào mặt sông, cách không giao chiến với Hoạn Long Quân. Tần Mục lần đầu tiên nhìn thấy người mù xuất thủ toàn lực. Năm đó Tần Phi Nguyệt theo Dũng Giang vào đại khư, người mù đã từng một trượng điểm vào mặt sông, Dũng Giang chấn động mấy lần. Chẳng qua Tần Phi Nguyệt lúc ấy chỉ là cao thủ cảnh giới thất tình, người mù chỉ dọa mà thôi, không có sử dụng toàn lực. Hiện tại người mù lại ra tay toàn lực, cách mặt sông giao chiến với Hoạn Long Quân. Gậy trúc điểm một cái, dòng sông dưới chân sinh ra dòng lũ cao 10 trượng, lũ lụt sôi trào và hóa thành thủy long thương. Mỗi một kích đều đâm vào sơ hở trong công pháp Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân ứng phó vô cùng mệt mỏi. Người mù sử dụng điểm độc đáo trong tâm pháp cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Hắn không truyền thụ tâm pháp cho Tần Mục. Tâm pháp của hắn không phải tâm pháp đứng đầu nhất trong tản lão thôn, nhưng cửu trọng thiên khai nhãn pháp lại là mạnh nhất trên đời. Hắn sử dụng khi đối địch chính là cửu trọng thiên khai nhãn pháp, nhưng khai nhãn pháp của hắn cũng không tu luyện đến cửu trọng thiên đơn giản như vậy, mà là luyện thành tâm thần nhãn. Bị tâm thần nhãn nhìn chằm chằm, cho dù là thần linh như Hoạn Long Quân cũng có trăm ngàn sơ hở. Người mù pháp lực quả thực không bằng Hoạn Long Quân. Dù Hoạn Long Quân cải biến long mạch, hao phí pháp lực, người mù cũng không bằng hắn. Nếu như Hoạn Long Quân lại điều khiển giao long, lại mượn lực lượng và pháp lực của giao long, pháp lực của hắn sẽ mạnh hơn người mù gấp mấy lần. Nhưng người mù công kích cường đại nhất chính là tâm thần nhãn của hắn, khám phá tất cả công pháp thần thông. Cho dù không có sơ hở, cũng có thể tìm ra sơ hở trong công kích. Luận về tu vi, pháp lực, người mù không thâm hậu bằng trưởng thôn, mã già, người câm, đồ tể, và cũng kém Tư Bà Bà khi bộc phát tâm ma. Hắn chỉ vượt qua người điếc, dược sư và người què. Luận uy lực thần thông, uy năng thần thông của hắn còn không bằng người điếc vẽ, còn kém hơn trưởng thôn, đồ tể và mã già. Nhưng loại trừ trưởng thôn và người câm cao thâm khó dò, dám nói vượt qua hắn, những người khác không dám nói có thể chiếm được chút tiện nghi nào trước mặt người mù. Tâm thần nhãn vừa xuất hiện, chiêu thức vô địch, tất cả thần thông trong thiên hạ đều bị hắn dùng một trượng phá đi. Bọn chuột nhắt trên sông, vì cái gì chỉ dám giấu đầu giấu đuôi, không dám tự mình xuống đánh ta một trận đi. Bên dưới dòng sông, giọng nói của Hoạn Long Quân chuyển tới. Trong lòng sông đã có không ít nước, lại có rất nhiều bùn lầy. Hắn bị thương của người mù, ép trốn đông trốn tây, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bỏ chạy khỏi lòng sông. Mỗi thương của người mù đều ép hắn về phía đáy sông. Vào lúc này, nước sông trộn lẫn bùn lầy và máu của hắn, vần đục không chịu nổi. Trong nước sông có rất nhiều con lươn nhảy nhót ra ngoài, chúng hấp thu thần huyết của hắn. Từng con hóa thành hình thái rào long, chúng nhảy tới nhảy lui trong bùn lầy, lại dương nanh múa vuốt rất hung ác. Ngươi làm như ta không dám sao? Người mù quát một tiếng, đột nhiên dứt bỏ đám người Tần Mục. Hắn xuyên qua dòng sông, từ trong dòng sông tấn công Hoạn Long quân. Một đạo thủy long bay ra cuốn đám người Tần Mục và ném lên lưng Long Kỳ Lân. Đám người Tần Mục bị hắn phong ấn thần tàng nên không có pháp lực, không cách nào đứng trên mặt nước. Tu vi Long Kỳ Lân thì vẫn còn, còn có thể đạp nước mà đi. Từ Vân Hương và Linh Dục Tú giật mình, dậm chân nói: tại sao Mù Gia Gia lại lỗ mãng như vậy? Không chịu nổi khích tướng sao? Sao có thể giao phong chính diện với hắn chứ? Tần Mục đại hỉ cười nói: Hoạn Long quân không chết cũng mất một lớp da. Mù Gia Gia trong thôn không tinh thông đạo pháp thần thông, hắn chính là chiến kỹ lưu phái. Hai nữ giật mình: lão già mù lại đi theo chiến kỹ lưu phái sao? Vừa rồi hắn đâm thương xuống nước, làm gì có bóng dáng chiến kỹ lưu phái ở trong đó? Cao thủ của chiến kỹ lưu phái đều bộc phát lực lượng khủng bố trong cận chiến, dùng tất cả lực lượng tập trung vào một thân và bộc phát ra ngoài. Người mù đâm ra những thương vừa rồi bộc phát uy lực thần thông kinh người, đích thị là đại cao thủ pháp thuật thần thông lưu phái. Tần Mục và hai nữ hài nằm trên trán Long Kỳ Lân nhìn xuống dưới. Tần Mục nhìn Hồ Linh Nhi biến thành nguyên hình say khướt, hắn sợ nàng ngã xuống nước cho nên ôm nàng vào trong ngực. Nước sông thông thấu, có thể nhìn thấy đáy sông. Vào lúc này, nước sông cách mặt đất rất gần, lại không lâu nữa, toàn bộ Dũng Giang sẽ rơi vào lòng sông. Trong dòng sông to lớn, người mù dáng người thấp bé, nhưng Hoạn Long quân cao tới trăm trượng. Hắn giống như một ngọn núi, nhưng vô cùng linh hoạt, di động mau lẹ, một người một thần chiến đấu trong bùn lầy. Người mù phi hành trên không thật nhanh, hắn bao vây xung quanh Hoạn Long quân, tránh né từng đòn công kích của Hoạn Long quân, lại dùng gậy trúc trong tay điểm tới. Thương như rồng, nhanh như thiểm điện, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy lần lượt đâm vào thân thể Hoạn Long quân. Vào lúc này, rốt cuộc Dũng Giang cũng rơi từ trên trời xuống. Nước sông đè xuống phát ra những tiếng nước kinh thiên động địa. Người mù cầm trượng điểm vào mi tâm Hoạn Long quân, hắn bứt ra liền đi. Hoạn Long quân ngây ngốc tại chỗ, hắn bị nước sông đè xuống, toàn thân Hoạn Long quân sinh ra tiếng nổ to lớn. Hắn vừa bị nước sông ép xuống, xương cốt đứt gãy và vùi dưới đáy sông. Trên mặt sông, Long Kỳ Lân bay lên trời, nó tránh né một kích khủng bố của Dũng Giang. Phía dưới bọn họ là lũ lụt ngập trời, Dũng Giang quần quận, sóng nước ngút trời. Bên bờ sông, người mù chống gậy trúc đứng một bên khối đá ngập. Hắn duỗi mũi trượng điểm vào dòng sông đang sôi trào. Nước sông chung quanh đã ổn định lại. Nước sông hạ xuống, dãy núi chung quanh chấn động rất mạnh, có chỗ lún xuống. Dãy núi bị dòng sông nện nứt toác, tạo thành phá hư cực kỳ khủng bố, không ít thôn dân đã gặp nạn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không diệt trừ Hoạn Long quân, cắt đứt hành động cải biến long mạch của hắn, gặp nạn không chỉ có cư dân bên bờ sông, mà là toàn bộ Duyên Khang quốc. Mù Gia Gia, Hoạn Long quân có thể lột xác chữa thương đấy. Tần Mục đứng trên đầu Long Kỳ Lân chạy về phía người mù, cao giọng nói: không chủ quan được, hắn bây giờ chưa chết đâu. Người mù không hiểu: người nói cái gì vậy? Ta điểm bể nát toàn thân hắn, đánh tan tất cả lân phiến toàn thân, phá hư sinh cơ, lại bị Dũng Giang đè xuống, hắn sao có thể sống nổi? Hắn không có chết đâu. Tần Mục lớn tiếng nói: chỉ cần không chém đứt đầu của hắn, bất kể hắn tổn thương như thế nào, sau khi lột xác đều có thể khôi phục thương thế. Vào lúc này, nước sông nổi sóng, từ thượng du long ngực trở về, sóng nước dâng trào tới tận đỉnh núi. Một con quái vật khổng lồ từ dưới sông lao ra ngoài. Giao vương thần của Hoạn Long quân đã trở về, xem ra Hoạn Long quân không chết. Người mù nghiêm túc, hắn nhấc gậy trúc điểm vào mặt nước. Hoạn Long quân bị sông Dũng Giang áp xuống đáy sông. Dũng Giang từ trên trời rơi xuống, đè tên thần linh này xuống đáy. Áp lực cực lớn, và công kích của người mù đủ làm cho hắn tan xương nát thịt. Người mù cầm trượng điểm vào bờ sông. Đột nhiên giao vương thần uốn lượn thân thể, đầu rồng to lớn dựng đứng lên. Nước sông dâng trào và va chạm với trượng của người mù. Ầm một tiếng, Dũng Giang khô cạn, lộ ra đáy sông thật sâu. Long Kỳ Lân né tránh dư âm tạo thành, cũng bay lên trời. Tần Mục nằm trên lưng Long Kỳ Lân, nhìn vào vị trí hố sâu của Hoạn Long quân. Nước bùn dưới hố bị người mù và giao vương thần công kích đánh tàn. Hoạn Long quân nằm trong hố, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Đúng như hắn đoán, Hoạn Long Quân cũng không chết, hắn đang lột da. Tần Mục liếc nhìn, nhìn thấy trán của Hoạn Long Quân đã nứt ra, một cái đầu to lớn đang nhúc nhích trong đầu Hoạn Long Quân, cố gắng bò ra bên ngoài. Nếu như Hoạn Long Quân lột xác thành công, có Gia Vương Thần trợ giúp hắn, Mù Gia Gia nhất định không là đối thủ của hắn được. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, đột nhiên tung người nhảy lên. Hắn nhảy ra khỏi lưng Long Kỳ Lân, phát chạy như điên và chạy về hướng Hoạn Long Quân. Từ Vân Hương, Linh Dục Tú kinh hô một tiếng. Các nàng vươn tay muốn bắt lấy hắn, nhưng bắt hụt, không thể giữ lấy Tần Mục. Tốc độ của Tần Mục càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc đã vượt qua âm thanh, sau lưng xuất hiện khói trắng. Người mù phong ấn ba đại thần tàng của hắn. Hắn không thể sử dụng nguyên khí, nhưng Thâu Thiên Thần Thoái chính là thần thông thân thể, chỉ dựa vào lực lượng thân thể bạo phát ra thần thông. Điểm này người mù không phong ấn được. Tần Mục chạy lên bầu trời, hắn lao thẳng về phía Hoạn Long Quân. Lúc này Thượng Du và Hạ Du Dũng Giang bắt đầu hợp lại. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Huyền Vũ xuất hiện sau lưng người mù. Hắn ra tay đánh nhau với Giao Vương Thần. Người mù nhìn thấy Tần Mục từ trên trời chạy về hướng Hoạn Long Quân. Hắn nói một câu to gan lớn mật, sau đó điểm một cái. Tần Mục đang ở giữa không trung, hắn bị một đạo chỉ phong bắn vào mi tâm. Ngay sau đó thân thể nổ vang, linh thai ngũ diệu và lục hợp thần tàng lần lượt được mở ra. Pháp lực đã trở lại trên người, hắn vui mừng như điên. Một bên bờ sông, người mù đang điên cuồng tấn công. Hắn liều mạng với Giao Long Vương Thần, tránh cho Tần Mục bị Giao Long Vương Thần đuổi theo quất chết. Bị ta phong ấn thần tàng, còn dám cả gan làm loạn như vậy. Cái tên tiểu tử thối này, tại sao lúc động phòng không thấy hắn long tinh hổ mãnh như vậy chứ? Người mù cau mày, hắn thực sự nổi giận. Giao Long Vương Thần vung móng vuốt, người mù lấy gậy trúc liên tục điểm vào vuốt rồng. Gần cốt rồng rối loạn, nó không thể phát huy lực lượng ra được. Người mù lại điểm một trượng tới, nước sông xoay tròn, hóa thành một cây đại thương, đâm thẳng vào trái tim Giao Vương Thần, làm cho Giao Vương Thần không thể không đằng không bay lên tránh một kích này. Tần Mục đã lao tới vị trí hố bùn trước khi dòng sông hợp lại. Ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nước sông hợp lại, lũ lụt ngập trời va chạm vào nhau, uy lực vô cùng kinh khủng, sóng lớn ngập trời và chạy về hướng đông. Đáy sông, Tần Mục nín thở, áp lực nặng nề từ nước sông hợp lưu suýt đè chết hắn. Lồng ngực hắn như muốn nổ tung, đầu óc kêu ong oang. Sau một lúc lâu, Tần Mục khôi phục lại tinh thần và bò ra ngoài. Thân thể như cá bơi lội, hắn đi tới vị trí hố bùn của Hoạn Long Quân. Dũng Giang vận chuyển bùn đất, không ngừng tích tụ, cho nên Hoạn Long Quân bị chôn gần một nửa. Tần Mục bơi tới bên cạnh Hoạn Long Quân, gần như thấy chung quanh là thịt nhão, thần huyết bị đè hỏng, nước sông cọ rửa quấn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, máu người trong Hoạn Long Quân đã mất đi một nửa. Thân thể thần linh rất nặng, cho dù cường giả thần kiêu cảnh cũng khó mà cõng thần linh rời đi. Bởi vậy Hoạn Long Quân nằm dưới đáy rồng, dòng nước cũng không thể cuốn hắn đi được. Cho dù thần huyết trong cơ thể Hoạn Long Quân suýt chảy hết, đầu của hắn vẫn động đậy, hai cái sừng rồng chùi ra. Tần Mục đưa tay sờ loạn, hai tay hắn lật tung thân thể Hoạn Long Quân. Chân Long Xảo ở đâu? Giấu ở nơi nào? Rắc một tiếng, chắn của Hoạn Long Quân nứt ra càng lớn, ngay sau đó là thần uy bộc phát. Tần Mục giật mình, nhìn thấy đầu rồng chui ra một nửa. Hắn nhanh chóng bơi tới cái chắn trụi lũi của Hoạn Long Quân. Hắn rút Vô Ưu kiếm ra, lại điều động ba thần tạng, phát động nguyên khí, ra sức cắm vào chắn Hoạn Long Quân. Lại nghe tiếng đình đình vang lên, Vô Ưu kiếm chạm vào một chiếc vảy rồng và bắn lên cao. Long lần cũng xuất hiện vết kiếm. Tần Mục tiếp tục đâm xuống, sau khi đâm hơn 10 lần, đâm xuyên qua long lần. Tần Mục rút kiếm đâm xuống, ra sức đâm mạnh, Vô Ưu kiếm đâm một nửa vào chắn Hoạn Long Quân. Ngay sau đó, hắn lại sử dụng chùy sắt, ra sức nện vào chuôi kiếm. Hắn liên tục gõ đinh đinh, đang đang thật lâu, cũng đập Vô Ưu kiếm cắm hoàn toàn vào trán Hoạn Long Quân. Vô Ưu kiếm đóng túi da lột xác của Hoạn Long Quân vào thân thể mới sinh ra. Đầu rồng không dám nhúc nhích mạnh, dường như e sợ cho kinh động thần uy ẩn chứa trong thần kiếm, nên chỉ có thể chậm rãi lột xác ra ngoài. Nhưng lại bị Vô Ưu kiếm định trụ, hắn không thể lột da thoát ra ngoài. Tiểu tử thật thà, lại là ngươi. Hoạn Long Quân hé miệng phát ra âm thanh yếu ớt. Ta muốn giết người, nhất định ta sẽ giết người. Tần Mục vận chuyển nguyên khí, cuốn lấy bùn cát nhét vào miệng hắn, làm cho hắn nói không ra lời. lại cầm lấy một ít tam phá tán, cuối cùng nhét vào trong, sau đó tiếp tục sờ loạn khắp nơi. Độc không chết người, cũng có thể làm ngươi lột da. Tần Mục lật tới lật đuôi, hắn tìm kiếm chân long xảo. Thân thể Hoạn Long Quân cứng ngắc, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn lấy mạng hắn. Độc tính tam phá tán bộc phát quá lợi hại, làm thân thể tàn phá của hắn sinh ra nứt gãy, phá thân, phá thần, phá hồn phách. Hắn chưa lột xác hoàn toàn, còn chưa cắt đứt với thân thể cũ, thân thể mới lại đã trúng độc. Tần Mục tìm trong thân thể Hoạn Long Quân các loại long bì, long giác, trào trượng, long cốt và nhiều thứ kỳ quái. Từ đầu tới cuối hắn không thể tìm ra long xào của chân long chi chủ. Kỳ quái, hắn không có dấu trên người, cũng không có khả năng vứt bỏ đi. Tần Mục cầm lấy đế điệp, ý đồ cảm ứng long xào. Điểm cổ quái chính là đế điệp cũng không có cảm ứng. Tần Mục tiếp tục thôi thúc đế điệp, văn tự trên đế điệp biến hóa, vẫn không tìm ra vị trí long xào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn cảm giác nước sông xung quanh có chấn động dị thường, nội tâm hắn giật mình. Lúc này nước sông đục ngầu, bùn cát bị nước sông cuốn lấy, ánh mắt hắn khó nhìn ra. Tần Mục nhanh chóng bơi tới chán Hoạn Long Quân, một tay vịn trôi kiếm, thận trọng nhìn bốn phía. Một dòng nước xiết lao tới bên cạnh, hắn không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy thân rồng thô to, lân phiến màu xanh sẫm, một mảnh lân phiến còn khổng lồ hơn thân thể của hắn nữa. Đây là một con giao long. Hắn là giao long của Hoạn Long Quân rồi, bị khí tức của Hoạn Long Quân thu hút tới gần. Con giao long này vô cùng cường đại, còn mạnh hơn gấp cấp giáo chủ nhiều lần. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng. Hắn vừa mò được cây sáo bằng long cốt trên người Hoạn Long Quân, lặng lẽ sử dụng nguyên khí thúc giục cây sáo. Hắn muốn dùng ngự long quyết thành lập cảm ứng giao long, khống chế con giao long này. Nhưng vào lúc này, đầu óc của hắn nổ tung, đau đầu như nứt ra vậy. Tiếng ông ông bắt đầu vang lên. Thì ra Hoạn Long Quân phát động tinh thần, lực lượng xung kích tâm thần hắn, làm cho hắn suýt hồn mê. Tần Mục đau đớn. Hoạn Long Quân dưới chân lại nhúc nhích. Vô Ưu kiếm cũng lung lay, không ngừng trồi lên phía trước. Vô Ưu kiếm cũng cắt ra đầu của Hoạn Long Quân. Ăn một nắm tàn phá tán lớn như vậy, hắn còn có thể lột xác sao? Độc của ta thực sự không bằng dược sư Gia Gia. Nếu như dược sư Gia Gia luyện độc, Hoạn Long Quân có lột xác vài chục lần cũng sẽ phải chết. Tần Mục vội vàng rút kiếm, tiếc rằng bản thân dùng chùy sắt đập quá sâu, thời gian ngắn không thể nhổ ra được. Hắn lại thấy đầu rồng của Hoạn Long Quân chui ra ngoài, trên trán còn cắm Vô Ưu kiếm. Tần Mục đứng trên đầu Hoạn Long Quân, hai tay nắm chùy kiếm, dưới lòng bàn chân chính là hai con mắt to lớn của Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân đang mở to mắt nhìn hắn, sắc mặt tái xanh, đó là dấu vết trúng độc lưu lại. Hắn đang toàn lực áp chế tam phá tán. Sau lưng Tần Mục, đầu giao long kia xuất hiện, thân thể uốn lượn trong nước. Giao long màu xanh, há miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Đôi mắt của Tần Mục xoay tròn, hắn lặng lẽ vươn tay bắt lấy đế điệp. Bỗng nhiên cầm đế điệp đưa lên cao, miệng của giao long cũng cách đỉnh đầu của hắn một tấc, răng nanh sắc bén suýt cắm vào đầu hắn. Tần Mục giơ cao đế điệp, hai chân run rẩy. Hoạn Long Quân dưới chân đang ra sức bò ra ngoài. Được, đến rồi. Tần Mục lên tiếng, hắn còn nghe ra mình đang run rẩy, trong miệng xuất hiện từng đám bọt khí. Đừng động đến, đến ngoan, được, được. Con giao long màu xanh dừng lại, chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt nhìn vào đế điệp trong tay hắn. Mã Hà. Con giao long cúi đầu xuống. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, một cước đạp vào ánh mắt Hoạn Long Quân, hùng ác nói. Suýt chút nữa hại chết ta. Nói nhanh một chút, chân long xào bị ngươi giấu ở đâu? Ta có mấy trăm loại độc dược, có tin tăng nghiền xương ngươi thành tro hay không? Hoạn Long Quân lạnh lùng nhìn hắn, tiếp tục nhúc nhích bò ra ngoài. Đột nhiên trên trán sinh ra tiếng răng rắc, một con rồng khác chui ra. Hắn trúng độc của Tần Mục, lột xác một lần không thể phá giải, cần thuế biến lần nữa. Con giao long sau lưng Tần Mục đã thu nhỏ thân thể, nó bơi tới đầu vai Tần Mục, hai móng vuốt nắm lấy bờ vai hắn, hé miệng. Tần Mục hơi ngẩn ra, chân long xào đang nằm trong miệng con giao long này. Giảo hoạt, ngươi thật giảo hoạt. Tần Mục mở cờ trong bụng, hắn giơ ngón tay cái với Hoạn Long Quân. Nếu như Hoạn Long Quân giấu chân long xào ở nơi khác, Tần Mục không có đến mức khen ngợi hắn giảo hoạt. Phải biết tại trong Tàn Lão Thôn, giảo hoạt tuyệt đối là được khen ngợi lớn. Hoạt Long Quân có thể giấu chân long xào trên người mình, hoặc giao vương thần. Đây là tư duy của người bình thường. nhưng làm vậy sẽ phơi bày mục tiêu. Hoạn Long Quân giấu trên người Mặc Dao không chút thu hút. Mặc Dao nuốt chân long vào bụng. Cách làm như vậy trái ngược với tư duy bình thường của nhân loại, cho nên hắn không tiếc lời khen ngợi Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân hứng hở, hắn thừa thế lột xác, cố gắng đẩy lớp ra ngoài. Nhưng chỉ cần lột ra khỏi hai túi da này, hắn có thể tiêu diệt Tần Mục, đoạt lại chân long xào và chân long chi chủ. Tần Mục sờ vào Mặc Dao trên vai, Mặc Dao thuận thế cúi đầu cho hắn vuốt ve, trong miệng phát ra âm thanh như trẻ sơ sinh. Tần Mục thôi thúc Ngự Long Quyết, hắn thành lập cảm ứng với Mặc Dao, lại đưa Vô Ưu kiếm tới gần, ý đồ khống chế Mặc Dao chém chết Hoạn Long Quân. Nhưng Mặc Dao không dám ra tay với Hoạn Long Quân, vậy mà thoát khỏi tinh thần của hắn khống chế. Mặc Dao không chỉ được Hoạn Long Quân nuôi lớn đơn giản như vậy, còn e ngại tự nhiên, không dám ra tay với Hoạn Long Quân. Chỉ dựa vào thực lực của Tần Mục, cho dù cầm thần kiếm trong tay cũng không cách nào tạo vết thương chí mạng trên người Hoạn Long Quân, nhiều nhất chỉ xuyên phá da thịt của hắn. Thương thế của Hoạn Long Quân cực nặng, hắn liên tiếp chịu nhiều vết thương chí mạng, một kích của người mù tạo thành phá hoại rất lớn, cộng thêm Tần Mục cho hắn ăn độc, bởi vậy hắn cần hai lần lột xác mới có thể khôi phục. Cho dù lột xác thành công cũng hao tổn rất nhiều nguyên khí. Tam phá tán của ta đã tiêu hao hết, hiện tại luyện độc cũng không có kịp. Mặc dù Long Béo là thiên nhân cảnh, chỉ sợ nó thúc giục Vô Ưu kiếm cũng khó có thể giết Hoạn Long Quân, không bằng thử uy lực Thái Dương Ngọc Nhãn xem như thế nào. Hắn nghĩ tới đây, ý định vận dụng Thái Dương Ngọc Nhãn, suy nghĩ một chút, lại thay đổi chủ ý. Hắn lấy Thái Âm Ngọc Nhãn trong túi Thảo Thiết ra. Nơi này là Dũng Giang, thế nước hùng mạnh, Thái Dương Ngọc Nhãn sinh ra ngọn lửa mãnh liệt, va chạm với thế nước sẽ làm giảm uy lực. Tần Mục chưa thử qua uy năng của Thái Âm Ngọc Nhãn, chẳng qua Thái Âm Ngọc Nhãn không sợ nước, có thể phát huy toàn bộ uy lực dưới đáy nước. Tần Mục đi tới cổ Hoạn Long Quân, hắn thả trong mắt to lớn xuống. Hoạn Long Quân làm như không thấy, hắn đang cố gắng đột giác. Tần Mục điều chỉnh phương vị Thái Âm Ngọc Nhãn một chút, hắn nhắm Ngọc Nhãn vào cổ Hoạn Long Quân, sau đó điều chỉnh thử một phen. Hắn lần đầu vận dụng Thái Âm Ngọc Nhãn, hắn đã thử qua Thái Dương Ngọc Nhãn, uy lực cực mạnh, có thể trực tiếp cắt khuất sơn thần điện ra, hủy hoại một khu vực không gian dưới đáy biển. Lúc hắn thiết kế xạ nhật thần pháo giúp Duyên Phong Đế, cũng tham khảo cấu tạo của Thái Dương Ngọc Nhãn, hấp thụ rất nhiều lý niệm rèn đúc Thái Dương Ngọc Nhãn. Dù sao Duyên Khang Quốc Sư giao cho hắn phương pháp tu luyện xạ nhật thần nhãn, bên trong không có bất cứ ghi chép nào về thần pháo. Tần Mục hấp thụ cấu tạo của Thái Dương Ngọc Nhãn tạo thành thần nhãn, lúc này mới có thể biến xạ nhật thần nhãn thành xạ nhật thần pháo. Theo hắn phỏng đoán, khuất sơn thần điện từ thời đại nào đó trước cả thời kỳ khai hoàng, bởi vì rất nhiều phù văn ấn ký trong khuất sơn thần điện khác lớn với phù văn thời kỳ khai hoàng. Tần Mục suy nghĩ một phen, hắn mở Thái Âm Ngọc Nhãn. Ngọc Nhãn chậm chậm mở ra, trong mắt dần dần sáng rực, giống như có một mặt trăng đang ẩn chứa bên trong. Xạ nhật thần nhãn cần bảo vật cung cấp năng lượng giống xạ nhật thần pháo, nên Tần Mục luyện chế rất nhiều đan lô cung cấp năng lượng. Nhưng Thái Âm Ngọc Nhãn có cấu tạo khác với Thái Dương Ngọc Nhãn, vì thế Tần Mục vắt óc suy nghĩ thật lâu. Hắn không suy nghĩ nguồn gốc cung cấp năng lượng cho thần nhãn nằm ở nơi nào. Hắn có một suy đoán to gan, có khả năng bên trong hai ngọc nhãn này ẩn chứa một mặt trời và một mặt trăng. Mặt trời cùng với mặt trăng cung cấp năng lượng vô tận cho ngọc nhãn. Chẳng qua suy đoán này thực sự lớn mật, bản thân Tần Mục cũng không thể nào tin được. Suy đoán thứ hai đáng tin hơn một chút, đó là chính nhân loại hoặc thần linh thượng cổ nắm giữ trận pháp nào đó có thể hấp thụ năng lượng trong thiên địa. Chẳng qua suy đoán này có sơ hở, lúc Tần Mục mở ngọc nhãn lại không cảm giác năng lượng phun trào. Hắn có suy đoán thứ ba, loại suy đoán này tương đối không hợp thói thường. Hắn suy đoán Thái Âm Ngọc Nhãn và Thái Dương Ngọc Nhãn là bảo vật không gian, nhưng nó còn phức tạp hơn truyền tống trận, cùng loại với cổng truyền tống. Loại bảo vật này thành lập một cánh cửa khổng lồ ở mặt ngoài mặt trời và mặt trăng, lại thành lập cánh cửa khác trên ngọc nhãn. Thông qua hai cánh cửa này, tụ tập năng lượng trong mặt trời hoặc là mặt trăng lại, sau đó thông qua ngọc nhãn phóng ra ngoài. Ngay sau đó, tạo thành lực công kích khủng bố của ngọc nhãn. Hơn nữa, không cần chuyên môn chế tạo bảo vật cung cấp năng lượng. Suy đoán này thật lớn mật ở chỗ, ai có thể bay tới mặt trời hoặc mặt trăng? Hơn nữa đám người Tần Mục thông qua tính toán biết được thiên tượng đều là giả, bao quát cả mặt trời và mặt trăng. Chúng là tranh vẽ được dán lên, căn bản không thể rời khỏi thế giới này. làm sao có thể đi mặt trời và mặt trăng thành lập cổng truyền tống chứ? Hắn rất muốn mở ngọc nhãn ra quan sát cấu tạo bên trong, nhưng lại không dám xuống tay. Rốt cuộc, quá trình ngưng tụ năng lượng trong thái âm ngọc nhãn hoàn tất. Tần Mục khống chế ngọc nhãn, đồng tử ngọc nhãn mở ra, một quang nhận thật mỏng bắn về phía trước. Hoạn Long Quân đã bò ra nửa cổ, đạo quang nhận này cắt ngang cổ hắn, không có dị dạng gì, nhưng những nơi quang nhận đi qua, đáy sông dũng dàng xuất hiện một tường băng mỏng. Không biết tường băng này dài bao nhiêu, nó đã tách đáy dũng dàng ra. Trong nước không có ít ngư quái, thủy quái đang bơi lội. Đột nhiên một con cá lớn bị tầng băng mỏng như không tồn tại cắt ngang, nó biến thành hai nửa. Dường như ngư quái còn chưa phát hiện, nó vẫn bơi lội, thân thể tách ra từ trung tâm và biến thành hai mảnh cá bơi lội, đều là nửa người. Thân thể bị cách ra không chảy máu tươi, chẳng những không có máu tươi chảy ra, thậm chí còn có thể nhìn rõ nội tạng của nó, còn có thể nhìn thấy chi tiết trong não nó. Hai nửa quái ngư bơi qua bơi lại, nó không biết là mình đã bị cắt đứt thành hai nửa. Tần Mục ngẩn ngơ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ thái âm ngọc nhãn không có bất kỳ uy lực gì, chỉ có thể cắt người ra, vì cái gì khi bị cắt còn không chết vậy? Nội tâm của hắn không hiểu, suy nghĩ nói. Chẳng nhẽ vết thương của đám ngư quái này bị đông cứng lại, bởi vậy vết thương không có chảy máu. Chẳng qua vị trí đông cứng quá mỏng manh, nếu không con cá này không có khả năng bơi lội như cũ. Đột nhiên, hai nửa quái ngư đang bơi lội có máu chảy ra, hẳn là đóng băng trên vết thương đã tàn rã. Mùi máu tươi xuất hiện, lúc này có rất nhiều ngư quái chen trúc lao tới ăn thịt hai nửa ngư quái kia. Hoạn Long Quân đang lột xác cũng ngừng nhúc nhích, hắn không dám nhúc nhích, trong mắt đổi tới đổi lui, hắn cũng nhìn thấy tình hình của ngư quái kia, có cảm giác rợn tóc gáy. Tần Mục điều chỉnh ngọc nhãn một chút, hắn lại cắt một con ngư quái khác. Con ngư quái này bị cắt thành hai, nguyên khí Tần Mục tuôn ra, hắn xoắn hai nửa con ngư quái với nhau, sau đó dán hai nửa ngư quái về vị trí cũ. Ngư quái biến thành một chỉnh thể, nó du động rời đi. Tần Mục ngớ ra, lập tức mừng như điên. Thái âm ngọc nhãn còn có công hiệu này sao? Trong mắt Hoạn Long Quân đảo đạn, thân thể sau cổ không ngừng nhúc nhích, không phải bò về phía trước, mà đã bò lùi về phía sau, ý đồ không cho cổ rời ra. Long Quân, đừng có động. Tần Mục nâng ngọc nhãn lên, hắn đi dạo quanh cổ Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân không dám nhúc nhích, trong mắt đầy sợ hãi. Trên cổ của hắn xuất hiện một vết cắt nhỏ màu trắng. Tần Mục lắc lắc cổ hắn, căn bản không thể lay động. Lúc này chùy sắt lớn ra, dùng sức gõ vào vị trí vết cắt. Rắc một tiếng, âm thanh lanh lảnh vang lên. Da đầu Hoạn Long Quân tê dại, hắn nói, chậm đã. Tần Mục vung chùy lên lần nữa, liên tục gõ xuống, lại có tiếng răng rắc vang lên. Hoạn Long Quân không dám nói chậm, vội vàng la lớn, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Long Quân, người có gì muốn nói vậy? Người giết ta có thể có chỗ tốt gì chứ? Hoạn Long Quân nói chuyện rất cẩn thận, tránh nói quá lớn làm cho cổ mình đứt rời. Cho dù người có giết ta, làm như vậy cũng dẫn tới thượng thương trả thù. Thượng thương sẽ phái thần linh mạnh hơn ta hạ giới, tìm được ngươi sẽ giết ngươi, cũng cải biến dũng giang và biến nơi này thành một đại khư khác. Tần Mục vung chùy đập xuống, nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, cứ giết một tên rồi nói sau. Dừng tay, chúng ta chỉ là người giữ cửa thượng thương, chết một thần linh cũng không có gì, chết hai thần linh sẽ kinh động đến những chân thần đó, hậu quả chính là diệt thế đấy. Hoạn Long Quân la lên, ta và ngươi không thù không oán với nhau, hạ giới cũng chỉ phụng lệnh mà làm việc, cần gì phải đuổi giết tận tuyệt như vậy. Tần Mục dừng tay cười nói, duyên khang diệt thế thì có liên quan quái gì tới ta? Ta chính là người đại khư, duyên khang biến thành một đại khư khác, ta sẽ an nhàn hơn nhiều. Lại nói, ta thả ngươi trở về, ngươi không tới giết ta sao? Ngươi trở lại thượng thương cũng không nói chuyện giúp duyên khang, như vậy lưu ngươi dùng làm gì? Gương mặt Hoạn Long Quân thay đổi không ngừng, đột nhiên cắn răng nói, ta có thể lập thệ với thổ bá, sau đó ngươi thả ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không báo thù ngươi. Tần Mục lại vung đại chùy, chỉ là không báo thù, sau khi ta giết ngươi, ngươi cũng không thể báo thù mà. Hoạn Long Quân run rẩy nói, dừng tay, ta có thể dạy ngươi làm cách nào thu hoạch long mạch, làm thế nào điều động lực lượng của chân long chi chủ. Tần Mục thả chùy sắt xuống, ánh mắt lóe sáng. Chỉ như vậy sao? Cơ mặt Hoạn Long Quân co giật nói, ta có thể canh giữ Long Bạch Dũng Giang cho ngươi sử dụng. Tần Mục nghiêm túc nói, hướng Tổ Bá phát thể. Hoạn Long Quân cắn răng, hướng Tổ Bá phát thể. Tần Mục mỉm cười, hắn thu hồi chủy sắt, cũng cầm lấy Thái Âm Ngọc Nhãn. Đột nhiên xuất hiện Chấn Tinh Quân đầu người thân rắn, sau lưng còn có cửa Thừa Thiên. Hai cánh cửa Thừa Thiên mở ra, lộ ra thế giới ác ám bên trong. Tần Mục trầm giọng nói, ngươi có thể lập thệ với Tổ Bá, ngươi đừng làm ra vẻ. Ta đã lập thệ với Tổ Bá một lần, ngươi đừng có đùa nghịch bất cứ thủ đoạn gì. Ta chính là người thành thật. Người thành thật. Khóe mắt Hoạn Long Quân co giật, thành thành thật thật lập thệ, canh giữ Dũng Giang, không thể làm trái lời thề vừa ra. Hoạn Long Quân thân bất do kỳ hiện nguyên hình, thân thể căng phồng lên, hóa thành một con dao long dài trăm dặm nằm dưới đáy sông. Trên người xuất hiện một sợi xích màu đen liên kết với Dũng Giang, một mặt liên kết với hồn phách của hắn. Nếu hắn vi phạm lời thề, như vậy xiềng xích sẽ kéo hồn phách của hắn vào U Đô, thân tử đạo tiêu. Tần Mục tinh tế phỏng đoán lời thề của hắn một phen, sau khi biết không có sơ hở, liền cười nói, chờ băng tuyết trên cổ tỏa tan, thân thể của ngươi vẫn hoàn chỉnh, thu hồi giao vương thần của ngươi đi, hào hào canh giữ Dũng Giang. Hoạn Long Quân biến thành giao long to lớn như núi, hắn nhìn về phía Tần Mục, sắc mặt phức tạp, đột nhiên nói, ta luôn luôn gọi ngươi là tiểu tử thật thà, còn không biết tên họ của ngươi, xin hỏi ngươi là thần thánh phương nào? Tần Mục dẫn theo Mặc Dao bay lên mặt sông, giọng nói truyền vào trong nước, Tàn Lão Thôn Tần Mục, Thiên Ma giáo chủ, Nhân Hoàng đương đại. Hoạn Long Quân ngẩn ngơ chán nản nói, thì ra là Nhân Hoàng, ai dạy hắn cái dáng vẻ này chứ, còn khó đối phó hơn cả kiếm thần năm đó. Tần Mục bơi ra khỏi dòng nước, một con dao long to lớn bơi qua bên cạnh hắn và chui xuống nước, đó chính là con dao vương thần vừa rồi. Tần Mục dừng lại một chút, trên trán dao long cắm một thân cây trúc, bên ngoài thân thể còn có nhiều bọng máu, gậy trúc của Mù Gia Gia. Tần Mục nổi lên mặt nước và đi lên bờ. Long Kỳ Lân mang theo hơn 10 con dao long, cõng Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương chạy tới. Có lẽ chiến đấu giữa người mù và dao vương thần vừa kết thúc, bọn họ tránh đi dư âm chiến đấu cho nên mới chậm một chút. Hồ Linh Nhi cũng tỉnh rượu, nàng đang hiếu kỳ quan sát xung quanh, không biết tại sao mình đang ở trong tiểu trấn ăn uống no say, sau khi tỉnh lại thì lại xuất hiện ở nơi này. Nàng kinh ngạc không thôi. Tần Mục nhìn khắp bốn phía, hắn thấy người mù. Người mù hiện tại chật vật không chịu nổi, trên người đầu đầu cũng có bùn lầy, quần áo tả tơi, toàn thân đầy vết thương, hiển nhiên hắn cực kỳ phí sức khi đấu với Giao Vương Thần. Thực lực của Giao Vương Thần cực mạnh, dù cũng là giao long thành thần, thần thông quảng đại, lại là giao long thủy hệ. Người mù sử dụng hết toàn lực, ngay cả Giao Vương Thần cũng không dễ chịu, bản thân nó cũng đầy thương tích. Long Kỳ Lân bay tới, đáp xuống đất. Hồ Linh Nhi nhảy ra khỏi lưng nó, nàng vẫn giữ hình thái tiểu hồ ly, nhảy nhảy nhót nhót, ngồi lên đầu vai Tần Mục. Lúc này mới chú ý tới Mặc Dao trên vai khác của Tần Mục. Nàng sợ hãi, lông tóc dựng đứng, mấy đầu đuôi dựng lên thẳng tắp. Sau khi nàng uống say, sẽ hiện ra nguyên hình, và lúc này quên cách biến thành người luôn. Linh Nhi, đừng sợ, đây là Mặc Dao ta vừa mới thu nạp, đã lập công lớn rồi đấy. Tần Mục trấn an tiểu hồ ly một chút, lại nhìn sang người mù, nháy mắt mấy cái cười tủm tỉm nói, Dục Tú Mội Tử, Hương Thánh Nữ, ta cho các ngươi xem đại gia hỏa này. Hai người rất hiếu kỳ hỏi, đại gia hỏa gì? Tần Mục đứng bên bờ sông cao giọng nói, Trấn Giang Long Vương còn không ra sao? Mặt sông sinh ra sóng nước quẩn quẩn, sóng lớn ngập trời. Hoạn Long Quân biến thành cự long ngẩng đầu lên, hắn cao ngất như núi, râu rồng thật dài rủ xuống, óng ánh trong sáng và bay trong gió. Râu rồng dài hơn trăm trượng, rất xinh đẹp. Hoạn Long Quân cúi đầu nói, chủ công có gì phân phó? Hai nữ nhân ngây người, người mù cũng khiếp sợ không hiểu. Tần Mục dường dường đắc ý, hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy liền thỏa mãn. Hắn chống lạnh cười nói, không có việc gì, muốn người xuất hiện gặp mặt mọi người thôi mà. Gương mặt Hoạn Long Quân căng cứng, cố nén xúc động chụp một chưởng giết chết tiểu tử này đang muốn chìm vào trong nước. Tần Mục vội vàng nói, không vội rời đi, ngươi vừa đáp ứng truyền cho ta cách thu nạp long mạch, làm thế nào phát huy lực lượng của chân long chi chủ? Hoạn Long Quân vội vàng dừng lại, không có chìm vào trong nước nữa. Tần Mục lại dưng dưng tự đắc nói, Mù Gia Gia, người thấy thế nào? Châu bò ngập trời. Người mù tươi cười, ánh mắt Tần Mục lóe sáng, lặng lẽ cầm cây sáo vàng thúc giục ngựa long quyết, rất nhiều giao long bay tới quấn quanh người mù. Những giao long này cực kỳ cường đại, chỉ cần trói người mù lại, người mù trốn cũng không thoát. Đúng vào lúc này, người mù điểm một chỉ, Tần Mục rên lên một tiếng, ba thần tàng trong người khép kín lại, hắn bị người mù phong ấn lần nữa. Tiếng sáo ngừng lại, từng con giao long mê man nhìn chung quanh, không có công kích người mù. Mục Nhi, người sắp hư hỏng rồi. Người mù lại gầy gầy đầu ngón tay, dây thừng vàng bay tới, trói chân tay Tần Mục, thổn thức nói. Giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện, sống sau chết trên bờ cát. Chẳng qua gừng càng ra càng cay, người ra tay vẫn còn chậm lắm. Muốn khống chế giao long trói ta sao? Không dễ như vậy đâu. Tần Mục ngã xuống đất, mặt đen như than, vừa định hạ lệnh bảo Hoạn Long Quân thu phục người mù. Miệng hắn đã bị người mù nhét vải vào, hắn không nói ra được. Hỗn à, nhanh trưởng thành đi, cũng phải sinh mấy đứa nhóc cho ta ẵm rồi đấy. Người mù nâng hắn lên, hắn nói với Hoạn Long Quân. Người mang theo chúng ta đi tới Đại Khương, quay về thôn tiếp tục thành thân. Còn có hai hôn sự chưa xong, sau khi làm xong, ta mời ngươi uống rượu mừng. Hoạn Long Quân do dự nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục chỉ có thể kêu ô ô, còn muốn dãy giụa. Sau một lúc lâu, Tần Mục chán nản gật đầu. Hoạn Long Quân mừng thầm. Tên tiểu tử thật thà âm hiểm xảo trá như vậy, thì ra cũng có lúc phải chịu thiệt. Đáng đời. Hắn nằm sấp xuống, lộ ra lưng rồng thật dài, giống như hòn đảo trong nước, nói. Nhảy lên lưng ta đi. Người mù mang theo Tần Mục, nhảy lên lưng rồng. Long Kỳ Lân vội vàng đi theo, rất nhiều giao long vội vàng lao tới. Đây đều là giao long tần nùi lớn, mỗi một con đều xem thường rồng. Hoạn Long Quân lại nhức nhối, chẳng qua việc này khó vãn hồi. Nếu như có thể làm lại lần nữa, hắn nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ giết Tần Mục ngay lần đầu gặp mặt, cũng chụp chết tên đồng nam thật thà này. Trên lưng rồng, Tần Mục đã cam chịu số phận, không dãy giụa, cũng không nỗ lực bảo Hoạn Long Quân ra tay nữa. Người mù kéo vải trong miệng hắn ra, nói, bảo Thiên Ngư Quân dạy ngươi đi. Tần Mục duỗi tay, người mù mở dây thừng vàng, nhưng không mở dây thừng trên chân hắn. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng. Mù Gia Gia, cần gì cẩn thận như vậy? Ta muốn lĩnh giáo Hoạn Long Quân cách thu long mạch, điều động lực lượng chân long chi chủ, cần phải dùng pháp lực mới học được. Hơn nữa, những giao long này cũng đang đói bụng, ta cần luyện chế linh đan cho chúng ăn. Người hãy mở phong ấn cho ta còn có thể chạy hay sao chứ? Cho dù có muốn chạy, cũng khó có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Mù Gia Gia. Người mù cau mày, hắn đưa tay điểm vào mi tâm Tần Mục. Nội tâm Tần Mục vui mừng, chỉ nghe một tiếng oanh vang lên. Linh thai thần tàng mở ra, nhưng ngũ diệu cùng với lục hợp thần tàng vẫn phong bế như cũ. Nguyên khí linh thai thần tàng đủ cho ngươi học rồi. Người mù bình chân như vại đáp. Tần Mục tán thưởng, giơ ngón tay cái lên. Hay, không hổ là người đã từng dạy ta trưởng thành, đúng là cẩn thận. Người mù mở cờ trong bụng cười nói. Lại nịnh nọt, nhanh đi. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương nhìn nhau, dường như gia giáo của hắn cũng không giống gia giáo gia đình bình thường, thấy thế nào cũng rất giống tiểu hài tử bị kéo vào con đường bảng môn tà đạo. Tần Mục luyện chế linh đan cho bầy rồng ăn, Long Kỳ Lân cũng ăn vài miếng. Nó cảm thấy khẩu vị không đúng, lặng lẽ lột một viên linh đan xích hỏa ra. Gương mặt hắn tối tăm, ở giữa xích hỏa linh đan có bọc một viên hỏa thành thần nguyên đan. Khó trách lại cay như vậy. Giáo chủ, linh đan này không đúng. Long Kỳ Lân nói to, dứt lời lại lấy một viên linh đan, nó ném thần nguyên đan vào nước sông, chỉ ăn ngoài ra. Tần Mục lay động sáo vàng, khống chế một con thanh dao, đánh Long Kỳ Lân một trận. Long Kỳ Lân gào khóc thảm thiết, cũng không dám kén ăn. Hoạn Long Quân bước vào Đại Khư, vừa dạy Tần Mục ngự long quyết cấp độ cao hơn. Hắn cho Tần Mục quyền Hoạn Long Kinh, còn có dấu diếm. Rất nhiều chỗ mấu chốt không ghi vào trong Hoạn Long Kinh. Tần Mục dụng tâm học tập cũng không thể lật nổi trời. Qua gần nửa ngày, hắn đã học xong ngự long quyết, lại hỏi thăm cách làm điều động lực lượng chân long chi chủ. Hoạn Long Quân nói, chân long chi chủ không biết bị ai luyện thành bảo vật, đã biến thành số mệnh chi bảo, không thể trở thành chân long nữa. Chẳng qua đặt món bảo vật này vào trong chân long xào, chân long chi chủ hấp thu long khí trong chân long xào, phối hợp công pháp độc đáo,

hoàn thành tâm nguyện của thánh nữ, ám sát giáo chủ Hoang Dâm Vô Đạo. Nàng đợi rất lâu, Tần Mục vẫn chưa tới, trong lòng chua xót. Nhân gia còn không bằng cô béo Linh Dục Tú sao? Mù ra ra mắt mù tâm không mù, người có mắt lại như mù, còn không phải ưa thích ngực béo sao? Nàng lại chờ một lát, Tần Mục vẫn không ngồi bên cạnh nàng, cũng không vén khăn quàng vai lên. Nàng vụng trộm vén khăn quàng vai, nhìn thấy Tần Mục ngồi bên cạnh bàn, hắn đang khổ đọc quyển sách. Từ Vân Hương tức giận không nhỏ. Đêm tân hôn, giai nhân xinh đẹp như hoa, an vị bên giường, ngốc từ này lại đọc sách, thật là hoang độ đêm xuân. Từ Vân Hương để lộ khăn quàng vai, tiện tay ném ra ngoài, đi lên phía trước. Nàng cười tủm tỉm nói: giáo chủ xem sách gì mà nhập thần như vậy? À, Huyền Nữ Toán Kinh. Tần Mục ngẩng đầu, mời nàng ngồi xuống, vô cùng chân thành nói: Mù Gia Gia lúc nào cũng quấy rối, làm liên lụy các người bái đường với ta. Ta biết hắn lo lắng an nguy của ta, muốn ta cưới vợ sinh con, dùng vợ con để ngăn cản ta, không muốn ta trở lại Duyên Khang, không muốn ta đối mặt với nguy hiểm trong tương lai. Hương muội, các người phải chịu tội cùng ta. Ta rất xin lỗi các người. Dứt lời hắn đứng dậy cúi người. Tư Vân Hương vội hoàn lễ, nghiêm túc nói: người tôn trọng ta như khách, không có thừa dịp ta cùng công chúa nguy hiểm, ta đều nhìn rõ, tự nhiên biết giáo chủ làm người như thế nào. Ngươi là giáo chủ, bối phận cao hơn ta, không cần đa lễ. Tuổi cô nàng nhỏ hơn Tần Mục, chỉ là tiểu nha đầu 14 tuổi, mắt ngọc mày ngài. Ban đầu Tư Vân Hương đối xử như thế, chung quy có chút bất cần đời. Hiện tại nàng nghiêm chỉnh, nói năng nho nhã lễ độ. Thánh nữ Tư Gia là nhân tuyển Thiên Ma giáo chủ. Nếu như Thiên Ma giáo chủ bất hạnh qua đời, thánh nữ sẽ kế vị, do đó sẽ có khí độ bất phàm. Tại sao giáo chủ phải xem Huyền Nữ Toán Kinh? Tần Mục tiếp tục nghiên cứu Huyền Nữ Toán Kinh, nói: muốn chạy ra lòng bàn tay Mù Gia Gia, nhanh chân chạy cũng không có chạy nổi. Hạ độc, đó là gia gia của ta, cũng không được. Cho nên ta muốn dùng thần thông truyền thống. Tư Vân Hương kinh ngạc nói: giáo chủ có tạo nghệ thuật số tới mức này rồi sao? Thần thông truyền thống cực khó tu luyện, bên trong Thiên Ma giáo chỉ có mấy người luyện thành. Đường chủ các đường đều dùng truyền thống kỳ truyền thống. Muốn luyện thành thần thông truyền thống, nhất định phải nắm giữ trình độ thuật số kinh người. Loại thần thông này khó khăn không dưới đạo kiếm của đạo môn. Vận dụng thần thông truyền thống, nhất định phải tu luyện không gian thuật số tới cực hạn. Nếu không sẽ tính toán không gian sai lầm, truyền thống bản thân tới nơi nguy hiểm chỉ là việc nhỏ. Đáng sợ nhất chính là truyền tống vào viên đá, thân thể dung hợp với đá. Nhưng đáng sợ nhất chính là thần thông truyền tống xảy ra sai sót, phân giải bản thân trong không gian. Điểm khó khăn nhất của thần thông truyền tống cần phải tính toán vô số tiếp điểm không gian trong nháy mắt, không thể tính sai một tiết điểm. Đồng thời, không ngừng tính toán trên đường truyền tống, số lượng tính toán lớn phải chuẩn xác, việc này hầu như không thể hoàn thành. Trong lịch sử Thiên Ma giáo, bởi vì tu luyện thần thông truyền tống, kết quả bị thần thông làm tàn, làm chết, làm mất tích nhiều vô số kể. Cường giả bị phân giải cũng nhiều vô số kể. Đáng sợ hơn, những cường giả này đều có trình độ thuật số kinh người. Tần Mục nghiên cứu toán kinh, đồng thời không ngừng diễn toán, thử tính toán một đám tiết điểm không gian, nói: Lâm Hiền đạo chủ tặng Huyền Nữ Toán Kinh cho ta đã được mấy tháng rồi, ta vẫn nghiên cứu suốt thời gian đó. Về phần Thái Huyền Toán Kinh, ta đã nắm giữ hoàn toàn, trình độ thuật số của đạo môn đệ nhất thiên hạ. Hai loại toán kinh dung hợp với nhau, có thể hiểu ra bí mật trong thần thông truyền thống. Ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay, ta có thể triệt để nghiên cứu ra Huyền Nữ Toán Kinh. Sáng mai, bóng tối đại khư lui bước, ta có thể mượn nhờ môn thần thông này mà rời đi. Mù Gia Gia thấy ta rời đi, đương nhiên không làm khó dễ các người nữa. Sắc mặt Tư Vân Hương phức tạp, ôn nhu nói: ngươi cần gì liều mạng như vậy? Mù Gia Gia chỉ là cưỡng ép chúng ta, buộc chúng ta gả cho ngươi. Ngươi chỉ lo nghĩ cho chúng ta, nhưng mà ngươi hỏi xem chúng ta có nguyện gả cho người hay không? Tần Mục dừng tính toán, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn, Hương Thánh Nữ muốn từ chối lại xấu hổ. Hương muội muội, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tần Mục trừng to mắt hỏi. Tư Vân Hương nhắm mắt, ngượng ngùng cúi đầu. Hạt châu trên mũ phượng hơi rung nhẹ, đón ánh nắng hiện ra màu sắc châu báu mê người. Ta không tin. Tần Mục cúi đầu đọc sách, tiếp tục nghiên cứu, nói: vừa rồi trong áo của ngươi cầm dao găm, chờ ta đến bên cạnh ngươi thì sẽ đâm ta. Ta không tin được. Tư Vân Hương siết chặt hai tay, nàng nghiến răng kèn két, đột nhiên rút dao găm nhỏ đâm về phía Tần Mục. Tần Mục cười ha ha, hắn đách người tránh dao găm, cũng lật tay ném Tư Vân Hương quay tròn. Áo bào đỏ lắc lư, hàn quang lóe sáng trong tay nàng tấn công Tần Mục. Trong động phòng sinh ra tiếng bốp bốp. Đủ các loại đồ đạc trong phòng bị đánh vỡ. Thật là náo nhiệt. Người mù đặt chén rượu xuống, lỗ tai giật giật, bình chân như vậy, tùm tìm bồi rượu Phong Tú Vân hỏi. Phong tướng quân đã thành thân chưa? Tần Mục và Tư Vân Hương chỉ đấu một lúc, rốt cuộc hắn cũng chiếm thế thượng phong, đoạt lấy dao găm. Hắn ném thanh nữ lên giường, cùng lúc này dùng tay đánh vào mông nàng vài cái, cũng là báo thù bị cấp sạch tiểu kim khố, sau đó tiếp tục vùi đầu đọc sách. Tư Vân Hương thở phì phò, chui vào trong chăn, đưa lưng về phía hắn. Bất chi bất giác, trời đã dần sáng rõ, thế giới đại khư bị bóng tối bao phủ cũng lùi bước. Tần Mục đọc sách một đêm, tinh thần vẫn no đủ. Tư Vân Hương tỉnh lại, chẳng biết nàng như người nhìn Tần Mục lúc nào, lại hừ một tiếng. Tần Mục quay đầu cười nói. Lúc ngươi ngủ ngáy, âm thanh không có lớn, giống như là mèo kêu vậy. Hẳn là cổ họng có tạp chứng, hơn phân nửa là lúc luyện công tẩu hỏa một lần, lưu lại di chứng. Ta sẽ luyện đinh đan cho ngươi, ngươi phục dụng vài ngày là sẽ khỏi. Tư Vân Hương bỏ ra khỏi giường và tiếp nhận linh đan. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt chớp động, nói. Lần này nhất định có thể thành công trốn đi, chẳng có mù ra ra, chỉ giải linh thai thần tàng của ta. Pháp lực của ta không đủ để truyền tống quá xa, cho nên ta cần dùng đến ngự long quyết trong Hoạn Long Kinh. Bảo giao long vòng quanh thân thể, cho ta mượn pháp lực. Tư Vân Hương giật nảy mình. Ngươi vẫn muốn đi sao? Tần Mục cười nói. Đương nhiên, mù ra ra luôn cảm thấy ta nhất định sẽ chết ở Duyên Khang. Như vậy ta sẽ chứng minh cho người thấy, ta có thể thoát khỏi trong tay hắn. Tương lai, ta cũng có thể đào thoát trong đại kiếp. Người trong thiên hạ không thể giết ta được. Niềm tin của hắn tràn đầy, đẩy cửa phòng ra. Tư Vân Hương theo hắn ra ngoài, lại thấy người mù đang đứng trước cổng hoa viên, giống như cười mà không phải cười nhìn họ. Tư Vân Hương vội vàng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục tươi cười. Người mù cau mày, không biết là lấy gậy trúc ở nơi nào. Hắn lắc gậy trúc và nói. Mục nhi, cháu dâu, đi ăn cơm đi. Tần Mục cười nói. À, con đang muốn ăn cơm đây. Tư Vân Hương luôn có cảm giác hai nam nhân này đang đấu nhau. Người mù rõ ràng không có mắt, nhưng lại cho người ta cảm giác hai người đang nhìn nhau, có cảm giác so tài âm thầm. Trên bàn cơm, Linh Dục Tú làm người cũ xuất hiện. Tiểu nha đầu Hồ Linh Nhi cúi đầu ăn cơm, khó chịu trong lòng, viết rõ lên mặt. Hai má phình ra, không biết đang phụng phịu với ai. Lòng béo, kén ăn đánh chết người. Đột nhiên tiểu nha đầu nổi giận với Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân sợ hãi suýt ngã vào trong chậu của mình. Một đám giao long nhỏ nhắn vui vẻ kêu gào. Long Kỳ Lân cười xòa nói. Linh Nhi tỷ, ta không có kén ăn. Ngươi xem, ta đã gầy đi nửa lạng rồi đấy. Sau khi ăn điểm tâm, người mù lại cười tủm tỉm. Hắn thản nhiên nói. Mục Nhi, phía trước chính là đại khư. Có gì muốn làm thì làm đi. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, nói. Mù ra ra, phong ấn ngũ diệu lục hợp thần tàng của ta. Ta sao có thể làm gì được chứ? Người mù cười ha hả, duỗi ngón tay điểm vào mi tâm hắn nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Trong người Tần Mục sinh ra hai tiếng nổ, ngũ diệu thần tàng cùng với lục hợp thần tàng mở ra, pháp lực cuồn cuộn quay về. Hắn cảm giác lực lượng tràn ngập toàn thân. Mù ra ra rất là tự tin đấy. Tần Mục nháy mắt, chiến ý bộc cháy hừng hực. Người mù chống gậy trúc cười tủm tỉm nói. Dễ nói, dễ nói. Đột nhiên, Tần Mục đạp mạnh xuống mặt đất. Ngay sau đó, trên người xuất hiện hoa văn truyền thống hoa lệ. Trận văn sáng lên, thân thể hắn biến mất ngay lập tức. Thần thông truyền tống. Thân thể hắn vừa biến mất, đột nhiên người mù nâng trượng lên. Tần Mục rơi từ giữa không trung xuống đất. Trên người có trận hoa lệ xoay tròn, thân thể lại biến mất không thấy đâu nữa. Người mù ném gậy trúc đi. Một gậy trúc màu xanh biếc như ngọc hóa thành một con thanh long giữa không trung, liên tục điểm vào trong không gian. Một lần nữa, cắt đứt thần thông truyền tống của Tần Mục. Hắn lại xuất hiện. Thân thể Tần Mục lấp lóe không yên. Hắn bị ép tiếp cận tiểu viện. Rốt cuộc hắn bị gậy trúc ép rơi xuống sân. Hai chân hắn còn chưa chạm vào đất, đột nhiên tiếng sáo vang lên. Mấy con dao long nhanh chóng lao về phía người mù, trong khoảnh khắc trói chặt người mù. Người mù thở ơ lãnh đạm, gậy trúc bay tới điểm nhẹ cổ hai con dao long một cái. Hai con dao long nằm sụi lơ như rắn chết. Cùng lúc đó, lại có hai con dao long bay tới dưới chân Tần Mục. Tần Mục cảm giác pháp lực sôi trào, bàn tay hắn bổ về phía trước. Vô số hoa văn truyền thống tuôn ra, Trung tâm chính là người mù và hắn. Không gian giữa hai người đang nhanh chóng phồng lên. Khoảng cách hai người càng lúc càng xa. Trong bọn họ, tất cả đều sinh ra trận văn sáng bóng. Sắc mặt người mù biến hóa, hắn cầm gậy trúc đuổi theo. Gậy trúc liên tục phá vỡ ký hiệu trận văn. Đột nhiên trận văn bốn phía bay về phía người mù. Người mù dừng tay, tùy ý bỏ mặc đám phù văn bao phủ thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mộc Nhi, người thắng rồi. Vù một tiếng, một đạo quang mang xuất hiện. Hắn bị thần thông truyền tống đưa đi. Bên ngoài mật thủy quan, người mù xuất hiện trong một tia sáng. Hắn nhìn mật thủy quan một lát, lúc này mới cười nói. Người đã trưởng thành rồi.